Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 14. Hai người lái xe về đến nhà, vừa bước xuống xe, Thế Ngô liền chạy nhanh qua bên cạnh Lộc Hàm, nắm lấy tay cậu. Vẫn là 10 ngón tay đan nhau thật chặt, Lộc Hàm cũng rất là ngoan ngoãn để anh nắm lấy tay của mình dắt vào nhà. Lộc Hàm à? Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi xuống ghế sofa, si ngốc nhìn vào dung nhan mà mình đang ngày nhớ đêm mong. Lộc Hàm thực sự đã trở về bên cạnh mình, trong lòng của Thế Huân ngập tràn hạnh phúc. Nhưng mộng đẹp bỗng dưng trở thành sự thật đã làm cho anh có cảm giác không thực. Trong lúc nhất thời, Thế Huân cũng không biết là mình đã làm cái gì, chỉ có thể chăm chú nhìn Lộc Hàm không chuyển mắt. Nè, cơm chiều muốn ăn cái gì chứ? Lộc Hàm dịu dàng hỏi một câu, trên mặt nở ra nụ cười thản nhiên, giống như bộ dáng lúc trước khi mà còn sống cùng với Thế Huân. Bất quá hiện tại thoạt nhìn vào biểu tình có thoải mái hơn một chút. Kỳ thực có rất nhiều chuyện chẳng qua là vì chấp niệm. Nếu như ngày hôm nay Thế Huân thực sự xảy ra chuyện gì, trong lòng của Lộc Hàm không biết sẽ hối hận đến giường nào. Có lẽ lần thứ hai trả giá cho tình cảm vẫn sẽ nhận lấy cái sự tổn thương, hoặc là sẽ nhận được niềm hạnh phúc. Cố lấy dụng khi nếm thứ một lần vẫn là tốt hơn nhiều so với chờ đợi để rồi phải hối hận khi mà chân chính mất đi. Đương nhiên Lộc Hàm nghĩ được như thế chứ, cũng bởi vì những cái biểu hiện của Thế Huân làm cho cậu tin tưởng anh là thực lòng thích mình. Trận hỏa hoạn vừa rồi là một cơ hội để cho Lộc Hàm tự để tâm tư của mình về phía trước một bước, quyết tâm cùng với Thế Huân bắt đầu lại một lần nữa. Lộc Hàm à? Câu hỏi vô cùng đơn giản thôi, nhưng lại làm cho Thế Huân nháy mắt đỏ ngầu, thì thào gõ nhỏ đem Lộc Hàm ôm vào trong lòng ngực của mình. Anh cảm thấy cho dù hiện tại hai người cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm nhau như thế thôi cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hai người lặng lặng ôm nhau một lúc lâu. Trận hỏa hoạn vừa rồi đã làm cho Thế Huân vừa lo lắng vừa hãi hùng, lại thật nhanh chạy vào trong đám cháy mà tìm kiếm Lộc Hàm, tay còn bị thương, gây sức ép đến hiện tại. Tuy rằng là trong lòng của anh ngọt ngào hạnh phúc, nhưng trên mặt vẫn là khó nén sự mệt mỏi. Lộc Hàm lo lắng cho thân thể của anh, nhẹ nhàng để anh ra, sau đó đứng lên đi vào trong nhà bếp chuẩn bị nấu cơm chiều. Thế Huân cũng đi theo, tay bị thương không thể nào giúp đỡ, liền đứng ở một bên thân tình hạnh phúc mà tươi cười nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm hễ đi đến chỗ nào, ánh mắt của anh liền di động đến chỗ đó. Thực vất vả lắm hai người mới lại được ở chung với nhau, Thế Huân sẽ thời thời khắc khắc mà đem cậu ta nhét vào trong phạm vi tầm mắt của mình. Trong nhà thực sự là không có cái thứ gì có thể dùng để nấu cơm, Lộc Hàm cũng chỉ có thể giống với lần sinh nhật của Thế Huân, nấu một ít cháo gạo nếp. Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn cháo với nhau. Tay phải của Thế Huân bị máu bột không có khả năng hoạt động, chỉ có thể dùng tay trái để mà ăn. Dù sao cũng là không thuần thục, cầm muỗng múc cháo cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Nè, đem cái bàn ăn. Nhìn động tác có một chút ngốc của Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy đau lòng, kéo ghê ngồi lại gần anh một chút, lấy muỗng từ tay của anh uyển chuyển múc một muỗng cháo đưa lên trên miệng của anh. Thế Huân ngoan ngoãn ghé miệng để bằng cháo, trong lòng hỗn loạn. Anh chính là cảm thấy cháo mà Lộc Hàm uy tới ăn rất là ngon, thậm chí hiện ở trong lòng còn có một chút nén dần quả quả kia, tại sao lại không phát sinh ra sớm một chút đi, chính mình tại sao lại không có sớm một chút bị thương. Lộc Hàm uy Thế Huân ăn cháo xong, chính mình tùy tiện ăn cho vài muỗng, sau đó bưng bát cháo vào trong bếp tẩy rửa. Thế Huân đương nhiên lại đứng dậy đi theo đuôi. Nè, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, em cũng cần phải trở về mà. Thu thập xong nhà bếp, Lộc Hàm nhìn sắc trời cũng đã hoàn toàn tối đen, liền cáo từ chuẩn bị trở về nhà của mình. Lộc Hàm không cần đâu. Thế Huân nghe thấy Lộc Hàm nói phải đi, lập tức liền trở nên luống cuống. Nè, em chỉ là trở về thu dọn một chút thôi, sáng mai lại trở qua mà. Tay con vốn bị thương, làm việc gì cũng là không tiện đâu. Sáng ngày mai em sẽ lại sớm hơn một chút để có thể giúp anh nấu bữa ăn sáng. Lộc Hàm vừa rồi nhận được điện thoại của quản lý, nói là công ty bởi vì này lần hỏa hoạn này mà tổn thất rất là nghiêm trọng, tạm thời không có biện pháp kinh doanh. Nói cách khác, cậu vừa mới tìm được cái công việc mới không lâu liền lại thất nghiệp. Lộc Hàm nghĩ Dù sao thì lần này Thế Huân cũng là vì mình nên mới bị thương. Hơn nữa thì hai người cũng coi như là đã bắt đầu lại, liền tính toán trước tiên cứ chăm sóc cho đến khi mà vết thương của Thế Huân tốt lên rồi mới có thể đi tìm việc làm. Được được được, nè anh đến về nha. Nghe Lộc Hàm nói là ngày mai lại đến, trong lòng của Thế Huân cao hứng khôn xiết, không ngừng gật đầu đồng ý, mặc vào áo khoác muốn đưa Lộc Hàm trở về nhà. Ê, thôi được chứ, tay của anh không tiện lái xe đâu, anh còn một kiên trì, ngày mai em sẽ liền không tới đâu. Lộc Hàm lo lắng cho cái vết thương trên tay của Thế Huân nên không cho anh ta đưa về, nhưng mà Thế Huân lại cố ý muốn đưa, cậu cũng chỉ có thể nói ra cái lời uy hiếp. Hiện tại cậu bên cạnh của anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, không còn cái loại cảm giác vừa cẩn thận vừa sợ hãi, thậm chí còn có thể nghịch ngợm nói giỡn cho mấy câu. Có lẽ bởi vì cùng với Thế Huân xảy ra nhiều chuyện như thế, Lộc Hàm trả giá thì cũng đã trả giá rồi, trốn tránh cũng đã trốn tránh, ngọt ngào hay thương tâm đều đã trải qua tất cả rồi. Vừa rồi cái trận hỏa hoạn đó cũng coi như là một lần hy sinh, sinh ly tử biệt. Tâm tính so với trước kia đã trở nên bình thản hơn rất là nhiều. Nè, anh không cần tiền, anh không tiền. Biết rất rõ ràng Lộc Hàm chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà Thế Huân vẫn cứ khẩn trương lắc đầu liên tục. So sánh với Lộc Hàm, hiện tại đích Thế Huân lại vừa lúc tương phản. Tình yêu thật vất vả lắm mới có thể tìm về được, tất nhiên là phải liều mạng cẩn thận, dụng tâm mà quý trọng. Lộc Hàm à, đến lúc ly biệt, Thế Huân vạn lần không nỡ chia tay Lộc Hàm, ôm vào trong lòng ngực của mình, lại luyên thuyên dặn dò, nào là đi đường phải cẩn thận, về đến nhà phải lập tức gọi điện thoại cho anh, sau đó mới cực kỳ không tình nguyện mà để cho cậu về nhà. Sau khi Lộc Hàm về đến nhà rồi, sợ rằng Thế Huân đã ngủ nên không gọi điện thoại, chỉ nhắn một tin nhắn bình an rồi đi tắm. Chờ khi mà tắm rửa xong xuôi, cầm lấy di động, có vài cuộc gọi nhỡ đều là Thế Huân đánh tới. Cậu lo lắng vết thương ở trên cánh tay của anh, nghĩ là có chuyện gấp liền lập tức gọi lại. Ờ nè, xảy ra chuyện gì chứ, có phải hay không tay đại đông? Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Lộc Hàm liền lo lắng hỏi. Không sao không sao, anh chỉ muốn hỏi là em đã về tới nhà hay chưa thôi. Thế Huân vội vàng giải thích. Nè, không phải em đã có nhắn tin cho anh rồi hay sao chứ? Lộc Hàm yên lòng, nghiêng đầu, kẹp điện thoại ở cổ, cầm lấy khăn rồi lau lau cái mái tóc ướt sũng. Anh chỉ muốn nghe tiếng nói của em thôi. Có lẽ Thế Huân cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm ở trong điện thoại có một chút lắp bà lắp bắp. Lộc Hàm ngừng lại động tác, khóe miệng giơ lên một nụ cười hiền hòa. Lộc Hàm à? Không nghe thấy Lộc Hàm trả lời, Thế Huân lo lắng hô một tiếng. Em nghe đây. Nè, tay bị thương nên hãy sớm ngủ đi, ngày mai em sẽ tranh thủ qua sớm một chút. Lộc Hàm đáp lời, cười nhẹ để trấn an Thế Huân một câu. Hảo. Thế Huân liền đặt điện thoại và đặc biệt lập tức nghe lời đồng ý. Kìa, ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Ý cười trên mặt của Lộc Hàm càng sâu, bởi vì lo lắng cho thân thể của Thế Huân nên muốn nhanh chóng chấm dứt cái cuộc đàm thoại để cho anh có thể nghỉ ngơi. Lộc Hàm à, chờ một chút. Lộc Hàm lúc mà sắp sửa tắt máy rồi, Thế Huân đột ngột lên tiếng. Hả, có gì sao? Lộc Hàm còn chưa có nói xong, bên tai truyền đến tiếng chuột rõ ràng, chính là âm thanh hôn môi của Thế Huân. Ngủ ngon đi. Lộc Hàm à, em cứ bắt trước đi. Thế Huân hôn môi xong, chút lời nói ngủ ngon rồi im lặng chờ cho Lộc Hàm cúp điện thoại trước. Ngủ ngon. Nếu như hai người còn tiếp tục nói thì không biết tới chừng nào mới dứt. Lộc Hàm cũng không có kiên trì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Tóc cũng đã khô rồi, sau khi mà Lộc Hàm thu thập xong, liền lên trên giường, tiến vào trong ổ chăn. Mắt nhắm lại, trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Có lẽ chiếc mộng thầm mấy 10 năm kia cuối cùng cũng đã thực hiện được. Mẹ, con đi đây. Sáng hôm sau, khi mà ra trước cửa, Lộc Hàm cùng với mẫu thân nói lời tạm biệt. Nè, sao hôm nay dậy sớm vậy con? Ngay cả điểm tâm cũng không cho ăn nữa. Bộ công ty của con có chuyện gì hay sao? Mẫu thân theo phòng bếp đi ra tới cửa tiễn Lộc Hàm. Dạ. Lộc Hàm chột dạ, mượn cái việc mang giày mà cúi đầu. Cậu chưa bao giờ nói chuyện của mình cùng với Thế Huân cho mẫu thân nghe. Một là sợ rằng bà lo lắng, hai là vì mẹ vẫn luôn mong cho Lộc Hàm có thể mau chóng kết hôn sinh con. cho nên cũng không có biện pháp hướng mẫu thân để mà mở miệng giải thích. Thậm chí đến tận bây giờ, bà cũng còn chưa biết hắn đã từ chức ở Ngô thị và đã trải qua 2 lần xin việc. Nhưng mà chuyện tới nước này rồi, cậu và Tế Huân đã ở cùng một chỗ với nhau. Tóm lại, có một ngày cũng phải là hướng mẫu thân để mà giải thích thôi. Vậy thì đợi cho tình cảm của mình cùng với Tế Huân chân chính ổn định rồi hãy nói sau. Lộc Hàm thở dài cáo biệt mẫu thân ra khỏi nhà. Lộc Hàm nhớ tới trong nhà cái gì cũng không có, cùng với Tế Huân 2 lần ăn cơm đều chỉ có thể nấu cháo gạo nếp. Trước hết đi đường vòng qua khu chợ mua một chút ít rau thịt rồi mới đến nhà của Tế Huân. Tới trước cửa nhà, Lộc Hàm giơ tay lên định ấn chuông cửa thì sực nhớ là giờ này chắc Tế Huân vẫn còn chưa có thức dậy, liền đưa tay vói vào trong túi để tìm chìa khóa. Lúc trước khi mà bị Tế Huân đuổi ra khỏi nhà, chỉ lo thương tâm khổ sở nên đã quên luôn cái việc trả lại chìa khóa nhà cho anh. Thực không ngờ còn có thể dùng đến một lần nữa. Lộc Hàm à? Lộc Hàm còn chưa lấy chìa khóa cửa ra thì đã được mở từ bên trong rồi, sau đó liền trực tiếp bị Thế Huân ôm vào trong lòng ngực. Tối hôm qua cùng với Lộc Hàm nói chuyện xong điện thoại, Thế Huân hưng phấn đến cả đêm không sao chợp mắt được, chỉ thầm mong sao trời hãy mau mau sáng và ngày mai sẽ đến thật nhanh. Ngày mới tờ mờ sáng liền đứng dậy ra khỏi giường, rửa mặt thay quần áo rồi chạy đến sofa ngồi chờ. Cửa chỉ cần có hơi động một chút động tĩnh thôi sẽ liền chạy ra ngoài để mà nhìn xem có phải hay không Lộc Hàm đã đến. Nè, đến cầm cho. Nè, sao không chịu gọi anh dậy cùng mua đồ chứ? Thế Huân ôm hơn cả nửa ngày mới luôn luyến buông tay ra, nhìn thấy trên tay của Lộc Hàm cầm gì đó nên vội vàng đưa tay qua đón. Tay con cũng vốn là bị thương mà, em nghĩ là nên để cho nghỉ ngơi. Với lại mấy thứ thế này cũng đâu có nặng đâu, tự em cầm lại được rồi. Lộc Hàm đẩy ra cái bàn tay đang đưa tới của Thế Huân, ôm đồ đi qua cửa hướng vào trong bếp. Lộc Hàm à? Một trận lo lắng nảy lên ở trong lòng của Thế Huân. Một người tốt như vậy tại sao trước đây mình lại không biết quý trọng chứ? Cũng may là Lộc Hàm đã trở lại, cũng may hết thảy đều còn kịp, cũng may mình còn thời gian cả cuộc đời này để có thể bù lại sai lầm kia. Thế Huân rất nhanh đã đuổi kịp theo Lộc Hàm, cùng nhau đi vào trong gian nhà bếp. Ơ nè, Lộc Hàm vừa mới đem cái trứng đã rán xong để vào trong đĩa, Thế Huân liền trực tiếp dùng tay cầm lên cắm cả một mầm to, kết quả là bị nóng đến miệng cứ ô ô. Nè, ai cứ đang vội vàng như thế chứ? Lộc Hàm quay đầu trách cứ Thế Huân một câu, khóe miệng dì lên một nụ cười vừa ôn nhu mà lại bất đắc dĩ. Ai kêu nấu ăn ngon quá làm chi chứ? Tính trẻ con của Thế Huân lại nổi lên, còn cố ý giam bộ nén giận trừng Lộc Hàm, dùng sức để thổi trứng rán lên tay, muốn thật là nhanh có thể ăn vào trong miệng. Nè, cẩn thận câu chuyện đó bây giờ, có ai ăn trứng á mà ăn tranh cùng với anh đâu chứ. Lộc Hàm thấy Thế Huân bày ra một cái bộ dáng bướng bỉnh của đứa nhỏ liền nhìn không được, cười dặn dò một tiếng rồi quay đầu tiếp tục chiên trứng. Lúc trước khi mà Thế Huân ở cùng với Quan Lâm, Quan Lâm nhỏ tuổi mà lại tùy hứng, Thế Huân gần như xem hắn ta là tiểu hài tử mà sủng. Bất kỳ thời điểm nào hai người ở chung, anh cũng chỉ là người mạnh mẽ. Mà từ sau khi cùng với Lộc Hàm sinh hoạt, kể cả lúc Thế Huân còn chưa xác định tâm ý, đã từng muốn vì nhìn bộ dáng ôn nhu tươi cười này của cậu mà giả bộ ngốc nghếch. Ở trước mặt của Lộc Hàm, Thế Huân thu lại mũi nhọn của mình, cố ý bày ra tính trẻ con một chút. Đổi lại là Lộc Hàm không có biện pháp, hòa nhã chiều chuộng mình. Cảm giác được người đau sủng làm trái tim của anh ta tràn đầy thỏa mãn. Buồn ra phòng bị hoàn toàn rơi vào trong cái sự ôm nhu của Lộc Hàm. Lộc Hàm à, hả bị ra à. Lộc Hàm đang vội chiên trứng, Thế Huân liền xé một khối nhỏ uy đến miệng của cậu. Lộc Hàm liền hé miệng ăn, bởi vì cái ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào, không chú ý tới tay của Thế Huân. Lúc há miệng liền đem luôn cái ngón tay của anh ta ngậm vào bên trong. Ngọt nè Lộc Hàm à. Đầu lưỡi mềm mại liếm vào đầu ngón tay, tay nước ruột xót, cái cảm giác tê dại đến ngón tay lập tức truyền thẳng lên tim. Triều chọc trong lòng của Thế Huân ngứa ngáy, nhìn không được liền hừ ra một tiếng. Ơ nè, xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là chiền chứng mà không phát hiện ra khác tường, Lộc Hàm liền quay đầu lại, miệng còn hàm ngón tay của Thế Huân phát ra một câu cơ hồ không rõ chữ. Không có gì gì đâu mà. Thế Huân vội vàng rút ngón tay khỏi miệng của Lộc Hàm. đó. Thực xin lỗi mà. Lộc Hàm lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì, mặt lập tức đỏ hồng tới tận mang tai. Không, không sao đâu mà. Lộc Hàm xin lỗi, cũng đã làm cho Tế Huân ngượng ngùng. Để che giấu đi xấu hổ, anh cầm lấy miếng trứng tráng vừa chiên xong, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ôi chao, nè, anh cẩn thận một chút đó. Lộc Hàm ra tiếng nhắc nhở, nhưng mà đã chậm rồi. Tế Huân lần này thực sự là bị bỏng, há miệng nghe răng, lấy tay lườm bạn mà quạt quạt. Lộc Hàm muốn cười, nhưng rồi lại sợ làm bị thương lòng tự trọng của anh. Đành phải cố gắng nhìn lại, nhưng mà hai mắt vẫn cứ ánh ra nét tươi cười. Đối diện với đôi mắt loan thành vần ngoài kia, Thế Huân dừng lại động tác, nụ cười hạnh phúc dần dần tràn đầy cả khuôn mặt. Hai người từng hôn môi, làm tình, từng có vô số lần tình cảm mạnh liệt dây dưa thân thể. Nhưng mà hiện tại, Thế Huân lại cảm thấy mình giống như thiếu niên, lần đầu tiên mới biết yêu. Người yêu chỉ cần lơ đãng đụng chạm một cái thôi, liền làm cho mình vừa khẩn trương vừa hưng phấn, rồi trong lòng lại ngọt ngào mềm mại. Sau khi làm xong bữa sáng, Lộc Hàm lo lắng cho vết thương của Tế Huân, không cho anh ta làm việc. Nhưng mà Tế Huân cảm thấy lúc trước mình đã quá đáng rất là nhiều. Dù sao cũng chỉ là bị thương một tay thôi, tay kia cũng không phải là không thể động, đừng cố chấp để đòi giúp. Hai người giằng co, mắt tay cơm đều là muốn nguội lạnh rồi, mà vẫn không lay chuyển được Tế Huân. Lộc Hàm chỉ đành để cho anh ta giúp mình cùng nhau đem thức ăn lên trên bàn. Tuy rằng vừa rồi ở trong nhà bếp đã ăn cũng không ít, nhưng mà bởi vì đã lâu lắm rồi không ăn được bữa cơm đàng hoàng nào do Lộc Hàm nấu, Thế Huân ở trên bàn ăn đến lan tôm hổ ít, không có nửa điểm hình tượng một tổng giám đốc, cứ lia lịa gắp trứng rán bỏ vào trong miệng. Chỉ hận là một tay của mình đang bị thương, không có biện pháp một bên vừa ăn trứng rán một bên vừa uống cháo do Lộc Hàm nấu. Nè, ăn lưỡng dài là được rồi, anh hiện tại mặc dù như thế, lúc trưa ai sợ nấu cơm được chứ. Lộc Hàm thấy tay của Tế Huân không tiện, giống như tối hôm qua kéo ghế ngồi cạnh anh, cầm muỗng nhẹ nhàng múc cháo đưa lên trên miệng của Tế Huân. Lộc Hàm à, bữa trưa em làm món gì chứ? Tế Huân uống xong muỗng cháo lại há to miệng ra đợi Lộc Hàm tiếp tục uy. Bữa trưa nay anh có gì nhận không hay sao? Lộc Hàm giật mình hỏi. Lúc trước khi mà hai người sống chung, Thế Huân chưa bao giờ về nhà để ăn cơm trưa. Nè, tại bị thương cũng đâu có thể nào làm gì được chứ. Anh đã có nói với thư ký làm muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi. Chuyện của công ty hãy cứ gọi điện thoại hoặc là gửi mail được rồi. Lộc Hàm à, lát nữa em có đi đâu không? Buổi trưa em muốn... Thế Huân chỉ nói có một nửa thôi, cố ý giả bộ ra một cái bộ dáng tức là đáng thương, tranh thủ cái sự đồng cảm của Lộc Hàm. Tối hôm qua, trong lúc vô tình nghe được vị trần hỏa hoạn mà cậu không thể nào tiếp tục đi làm, trong lòng của anh đặc biệt đừng cao hứng. Cuối cùng cũng đã có cái lý do để cho Lộc Hàm quay về Ngô Thị mà làm việc. Bất quá thì hiện tại Thế Huân đang muốn gia tăng thời gian hai người ở chung với nhau. Lộc Hàm chân trương mới vừa đi, Thế Huân liền gọi điện thoại cho thư ký, nói là muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh sớm đã tính kỹ rồi, hôm nay kiểu gì cũng sẽ lưu Lộc Hàm ở nhà cả ngày. Đương nhiên nếu như buổi tối cũng có thể lưu lại, vậy thì sẽ càng tốt hơn. Nè, em không phải đều đã mua thức ăn rồi hay sao chứ? Dư chưa? Muốn cái gì nào? Lộc Hàm cười hỏi, lại múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng của Tế Huân. Nghe thấy Lộc Hàm đã đồng ý lưu lại, Tế Huân cao hứng đến muốn chết. Đến nỗi là buổi trưa ăn gì, anh cũng đã hoàn toàn không có ý kiến. Dù sao vô luận Lộc Hàm nấu cái gì, anh cũng đều thích ăn. Hai người ăn xong điểm tâm, Tế Huân muốn giúp thu dọn phòng bếp thì nhận được điện thoại của thư ký, nói là đã gửi văn kiện mail cho Tế Huân và cần anh phải xử lý gấp. Lộc Hàm liền lấy cái cớ này đuổi Tế Huân đến phòng sách làm việc. Kỳ thực thì cậu thu dọn rất là thuần thục, chỉ cần loáng một cái là xong thôi. Có Tế Huân ở bên cạnh quấn tới quấn lui, Lộc Hàm lo lắng cho vết thương của anh, thời gian bị kéo dài không bằng chính mình dọn dẹp sẽ còn nhanh hơn. Lộc Hàm thu thập xong phòng bếp cũng không còn cái việc gì để mà làm, liền đi đến phòng sách xem có thể giúp được gì cho Thế Huân hay là không. Thế Huân đang làm việc ở trên bàn máy vi tính, bởi vì tay bị thương chỉ có thể dùng một bàn tay để đánh bàn phím, ngón tay điểm đến điểm đi rất là lao lực. Nè, có cần giúp gì hay là không đi? Bởi vì Thế Huân xử lý trên cơ bản đều là những cái văn kiện tương đối cơ mật đối với Ngô Thị, Lộc Hàm vẫn là chưa trực tiếp tới gần máy tính, mà là đứng đối diện với anh ta, nhẹ giọng hỏi: "Nè, một bàn tay đánh máy, nếu mà chết đi được luôn đó. Lộc Hàm à, mở tay giúp anh đi." Thế Huân ngược lại không có hề e dè Lộc Hàm, ồn ào oán giận đã lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Lộc Hàm đi qua ngồi trước máy tính, dù sao cũng đã làm ở Ngô Thị nhiều năm rồi, chỉ cần nghe thấy Huân chỉ một ít thao tác đơn giản thôi, Lộc Hàm liền rất là nhanh bắt đầu thuần thục gõ bàn phím. Hai người tình cảm có tình cảm, nhưng mà xét về cái mặt công việc cũng là không có hàm hồ. Thế Huân đứng ở phía sau Lộc Hàm, cẩn thận nhìn chăm chú vào trong màn hình máy vi tính. Lúc trước anh từng nghe thư ký nói là Lộc Hàm khả năng làm việc xuất sắc, nhưng là một tổng giám đốc còn là một nhân viên bình thường nên không thể nào trực tiếp gặp làm việc. Hiện tại khi mà tận mắt nhìn thấy cậu ta làm việc, mới phát hiện ra rằng năng lực làm việc của cậu quả thực là rất tuyệt. Trong ánh mắt dần dần để lộ ra một cái sự tán thưởng. Thế Huân à, anh xem cái chỗ này có phải là bị sai rồi hay không chứ? Lộc Hàm đột nhiên dừng lại, chỉ một điểm nhỏ ở trên màn hình, rồi quay đầu hỏi Thế Huân: "Hả?" Thế Huân hơi hơi nhíu mi, phần văn kiện này lúc trước mình đã thật là cẩn thận đối chiếu qua rồi, đã xác nhận là không có sai lầm. "Ờ, về sai lầm á thì cũng không có rõ rệt lắm đâu, không cẩn thận sẽ bỏ qua. Nhưng mà nè, anh nhìn lại xem, cái nơi này rõ ràng là có thể thấp thêm một chút 0%. Tuy là làm bề ngoài nhìn là không lớn lắm đâu, nhưng mà nếu như tổng kết hết lại thì Ngô Thị sẽ tổn thất là không nhỏ đâu. Có lẽ là đối phương cố ý làm ra cái chỗ này để cho Ngô Thị không phát hiện ra, nhằm có mục đích đó." Lộc Hàm chỉ màn hình máy vi tính, chăm chú giải thích đối với Thế Huân: "Lộc Hàm à, còn hãy trở lại là Ngô Thị làm việc đi." Còn chưa cho Lộc Hàm nói xong, Thế Huân đột nhiên xoay hẳn người cậu lại, khẩn cấp yêu cầu. Nguyên bản là anh muốn mọi chuyện cứ từ từ, dù sao thì đơn từ chức lúc trước của cậu cũng chính là mình phê chuẩn. Xuất phát từ lo lắng, Thế Huân cũng không có khả năng trực tiếp sảng khoái yêu cầu Lộc Hàm trở lại Ngô Thị. Anh muốn trước hết là đem tình cảm của hai người ổn định lại, rồi mới nhắc nhở cái chuyện của công ty. Nhưng mà hiện tại, một chỗ sai lầm cậu chỉ ra đã làm cho Thế Huân ý thức được Ngô Thị đã mất đi một nhân viên xuất sắc, cũng đã bất chấp đi kế hoạch hoàn hảo phía trước, liền lập tức muốn Lộc Hàm trở lại Ngô Thị. Lộc Hàm bị yêu cầu của Thế Huân dọa cho sợ, nhất thời cũng không biết là nên trả lời như thế nào đây. "Lộc Hàm à, trở về được không chứ?" Thế Huân cũng biết là mình khẩu khí nóng vội, liền thay đổi âm điệu, nhẹ nhàng năn nỉ: "Ờ, thôi được." Lộc Hàm cúi đầu do dự, bỏ cả yêu cầu tình cảm đối với Thế Huân. Lúc trước là chính mình chủ động xin từ chức, hiện tại trở về, các đồng nghiệp khẳng định sẽ cảm thấy rất là kỳ quái. "Nè, không vội không vội đâu, em cứ từ từ mà suy nghĩ đi." Thế Huân sợ bước qua chặt, ngược lại sẽ lòng xạo thành chuyên, chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian nghỉ ngơi này, một bên tăng tiến tình cảm của hai người, một bên để cho Lộc Hàm chậm rãi suy nghĩ về cái chuyện này. Thế Huân nghĩ, cho dù là đến lúc đó cậu không đáp ứng, mình cũng sẽ nghĩ làm ra mọi biện pháp để có thể đưa được cậu về Ngô Thị. Ái nhân của mình năng lực làm việc cao đến như thế mà còn để ra ngoài làm việc cho người khác, nếu thực như vậy Thế Huân đại khai sẽ bị chính mình làm tức cho đến chết mất. Lộc Hàm thấy Thế Huân không hề áp sát, cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trở lại để tiếp tục công tác. Sau khi mà Thế Huân đã hoàn toàn yên lòng rồi, căn bản là không hề nhìn Lộc Hàm thao tác máy vi tính. Lúc mà Lộc Hàm làm việc, anh dùng bàn tay không bị thương giúp cho cậu xoa bóp vai, rồi mới làm bộ như lơ đãng sờ sờ vài cái chỗ khác nữa. Lộc Hàm giúp cho Thế Huân hoàn thành xong công việc thì đã vội vàng đi nấu cơm trưa. Lúc hai người ăn cơm, lâu lâu Thế Huân lại trộm cười một mình, miệng thiếu điều đã kéo đến muốn mang tay, trong lòng thích đến chịu không được. Lộc Hàm tốt như vậy mà mình cũng có thể gặp được, thật sự là đảng việc nhà dọn việc nước, thường được dư. Ai dù hiện tại cũng còn cái một bước cuối cùng. Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi trên sofa lòng để xem tivi. Vẫn là cái tư thế giống như trước, cánh tay của Thế Huân quàng vào bả vai của Lộc Hàm. Cậu hơi nghiêng thân thể dựa vào người của anh, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn nhau, cười, hoặc là thảo luận vài câu về cái tiết mục ở trên tivi. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào trong phòng khách, không khí ấm áp mà tốt đẹp. Trận quả quẹt của ngày hôm qua đã làm cho Lộc Hàm lo lắng hãi hùng. Hôm nay vì Tế Huân làm bữa sáng lại dậy thật là sớm, hiện tại nhìn lên tivi một lát đã cảm thấy mắt híp lại, đầu nghiêng qua dựa vào trong vai của Tế Huân ngủ mất. Tế Huân sợ sẽ đánh thức Lộc Hàm, lập tức tắt tivi, cường thân thể không dám lộn xộn, nhưng rồi lại nhìn không được, nghiêng đầu mà nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, xoè cổ có một thời gian dài, làm cho anh ta đau nhức đến khó chịu, nhưng mà tầm mắt lại không hề có biện pháp mảy may rời đi. Trước kia khi mà hai người đồng giường cộng chậm, Tế Huân cũng đã xem qua bộ dáng đang ngủ của Lộc Hàm, nhưng tâm tình sao có thể so với hiện tại chứ. Dung nhan ôn nhuận hiện tại không những đã làm cho anh ta hoài cảm không chán, mà chỉ cần đơn giản nhìn như thế thôi cũng đủ khiến cho lòng của anh ấm áp vui vẻ. Tế Huân không chuyển mắt nhìn chăm chú một lát, tầm mắt liền không tự chủ được mà tập trung ở trên miệng của Lộc Hàm, đôi môi mềm mại khẽ nhếch bởi vì dính vào một chút nước miếng mà trở nên ướt sũng. Tế Huân đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, muốn đi mút một chút cái đôi môi ướt át và sũng kia. Anh nhìn thấy Lộc Hàm cũng không có cái dấu hiệu chuyển tỉnh, dùng tay chuyển nhà đầu của cậu từ bả vai mình sang cái sofa, rồi mới hơi nghiêng nghiêng thân, cúi đầu thật là cẩn thận hôn lên trên cánh môi mềm mại của cậu. Tuy rằng là trong lòng của Tế Huân kích động đến muốn chết, nhưng mà động tác hôn lại thật là cẩn thận và nhẹ nhàng. Tế Huân không muốn lại giống với cái lần sinh nhật lần trước, bởi vì quá xúc động mà đã phá đi mối quan hệ thật vất vả mới chấp nối được. Anh hôn lên trên khóe miệng của Lộc Hàm, rồi lại thiết lên trên đôi môi cọ sát vài cái, tay vừa đầu lưỡi liếm một liếm. Tế Huân nhắm mắt lại để có thể hưởng thụ cảm xúc gắn bó tốt đẹp này. Khi mà Lộc Hàm mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy cái vẻ mặt ôn nhu của Tế Huân, đôi mày khóe mắt còn lộ ra một cái ý cười thỏa mãn. Kỳ thực lúc mà anh chuyển di cái đầu của cậu, Lộc Hàm cũng đã tỉnh lại, nhưng mà chưa kịp mở mắt, đôi môi của Tế Huân đã đi thiếp lên, thật là cẩn thận mà đụng chạm, chậm rãi ma sát. Lộc Hàm bởi vì cái sự dịu dàng của Tế Huân mà nội tâm rung động không thôi, cũng có một chung không muốn mở mắt, sợ sẽ phá hư cái không khí ấm áp tốt đẹp này của hai người. Nhưng mà Tế Huân lại hôn hoài không chịu buông, dù cho có muốn giả ngủ nữa cũng là không được. Lộc Hàm à? Tế Huân mở mắt ra, đang chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo, liền phát hiện ra ánh mắt trong trẻo, không có nửa điểm buồn ngủ của Lộc Hàm, sợ tới mức vội vàng rời khỏi môi của cậu. Lộc Hàm không nói gì, khóe mắt đã dần dần cong lên mỉm cười. Lộc Hàm à? Tế Huân ở trong lòng mừng như là điên, lập tức lần thứ hai hôn lên. Lần này không chỉ là đơn độc một mình anh, Lộc Hàm cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại. Hai người tự hôn nhẹ, rồi dần dần đã biến thành điên cuồng hôn môi. Một bàn tay của Tế Huân hoàn trùm thắt lưng của Lộc Hàm, hai tay của Lộc Hàm thì ôm lấy cổ của anh. Thân thể của hai người thiếp hợp kín kẽ không một khe hở, tự hồ như là muốn đem khát vọng cùng với tưởng niệm đối với đối phương điều hòa tan ở bên trong nụ hôn này. Trong lúc mà vô tình, động tác của hai người quá kịch liệt, không cẩn thận đụng phải cái vết thương trên tay của Tế Huân. Tay của anh. Lộc Hàm lập tức thoát khỏi cái nụ hôn của Tế Huân, cầm tam thật là cẩn thận để coi. Không sao đâu bà Lộc Hàm. Tế Huân rút tay về, đã không sao, đầu lại chồm qua muốn tiếp tục hôn. Thôi được rồi, đi rồi nè, chờ khi nào mà vết thương hảo đi sẽ cho anh thêm đủ. Trước hết anh hãy cho anh xem tay của anh đi hả? Lộc Hàm thật là bất đắc dĩ để đầu của Tế Huân ra, lần thứ hai thật là cẩn thận mà cầm lấy tay của anh. Nè, đây chính là do anh nói đó, đến đó không được đổi ý đâu nghe. Tế Huân tựa như tiểu hài tử cho kẹo, trong lòng quát tức là nhạt khai liễu hoa, cũng không có tái tùy tiện để mà lộn xộn, cứ ngoan ngoãn để cho Lộc Hàm coi. Lộc Hàm vẻ mặt thật là khẩn trương, nhìn đến hơn tận cả nửa ngày, sau khi mà xác nhận cái chỗ bị thương không có việc gì mới có thể nhẹ nhàng mà thở ra. Trên ghế sofa không được thoải mái đâu, lên giường ngủ thôi. Hai người hứng tình mật ý một lát, Thế Huân mới nhớ tới vừa rồi Lộc Hàm mệt đến ngủ gật ở trên sofa, đầu lòng muốn bảo cậu hãy lên trên giường mà ngủ. Lên giường sao? Lộc Hàm lăng lăng rồi lặp lại thêm một lần. Hai người vừa mới thân xong, hiện tại sẽ đi lên giường hay sao chứ? Nè, Chỉ là muốn em ngủ cho thoải mái một chút thôi. Anh có muốn làm gì đâu, cũng là phải chờ cho vết thương tốt lên mới được đó chứ. Đây chính là nó lúc nãy mà, đúng không? Thế Huân nhìn vào biểu tình của Lộc Hàm, đi biết cậu lại đang suy nghĩ về cái gì. Cô y nâng cánh tay bị thương quơ quơ trước mặt của Lộc Hàm, nửa đùa nửa thật mà nói. Lộc Hàm bị anh ta đùa cho đỏ mặt, nhưng rồi lại không biết nên phản bác làm sao, chỉ có thể cúi đầu không nói chuyện. Đi ngủ đi. Lộc Hàm lúc này bày ra một cái bộ dáng nhu thuận dễ khi dễ. Thế Huân chỉ hận là không thể nào lập tức nhào qua, nhưng mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên hai người hảo hợp, có một số việc cũng là không nên quá nóng vội. Dù sao thì vết thương ở trên tay cũng không có nghiêm trọng, không quá vài ngày là có thể khỏi hẳn thôi. Đến lúc đó trong lòng của Thế Huân càng nghĩ là càng đắc ý, cũng không có tái tiếp tục đùa Lộc Hàm nữa, kéo tay của cậu theo ghế sofa đứng lên đi về cùng phòng ngủ. Hai người vừa mới tiến vào phòng ngủ, Thế Huân liền tức thời chạy nhanh đến giường trải chăn đệm ra. Nè, đệm phụ cho. Lộc Hàm nhìn Thế Huân một tay vội đến vội đi, cái bộ dạng đến ngốc nghếch luôn, đi đến chỗ giường cúi người xuống giúp anh cùng nhau trải. Trải hảo chăn, Thế Huân bắt đầu cởi quần áo. Một bàn tay không tiện cởi một nút thắt thôi cũng đã lao lực rồi. Nè, thật là không biết hôm qua anh làm sao mà tắm trong một mình được đây. Lộc Hàm tự nhiên bước đến bên cạnh của Thế Huân, giúp cho anh ta cởi quần áo, cũng liền thuận miệng hỏi một câu. Chính là sau khi ý thức được cái câu nói của mình, không đợi khi mà Thế Huân mở miệng, ngược lại cậu đã đỏ mặt trước. Phiền tao muốn chết thôi, vì đề phòng vết thương dưới nước anh lại còn phải lấy túi plastic bao lại đó. Hơn nữa một bàn tay tắm rửa cũng là không tiện đâu, nhiều chỗ trên người không có nhớ tới được. Lộc Hàm bằng không là hôm nay đó, anh giúp anh tắm rửa đi nhá. Nhìn thấy bộ dáng đau mặt của Lộc Hàm, Thế Huân liền lại nổi lên tâm tư trêu đùa. Anh thực sự rất là thích nhìn bộ dáng nhu thuận cùng với thẹn thùng này của cậu. Mặt khác, anh cũng là đang tiến hành bước thăm dò, cứ từng chút mà tiến công, từ hôn môi rồi đến ngủ. Lộc Hàm nếu như không muốn, anh cũng sẽ không ép sát. Lộc Hàm nếu là đáp lại gọi là gật đầu đáp ứng, anh sẽ liền lập tức hướng mục tiêu kế tiếp mà tiến công. Hơn nữa, dùng cái khẩu khí nói giận, Lộc Hàm cho dù là không muốn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, nan kham. Nhưng mà mẹ của em... Lộc Hàm thật là không có ý trực tiếp cự tuyệt, do dự, sợ rằng là buổi tối không về nhà, mẫu thân sẽ vô cùng lo lắng. Không sao mà, tắm rửa anh cũng phó được. Hiện tại, nhanh lên giường ngủ đi, hả? Thế Huân cũng không có trông cậy, ngày đầu tiên hai người hảo hợp, Lộc Hàm đã có thể lưu lại qua đêm. Bất quá, câu chần chừ đã làm cho ta thật là cao hứng, chứng minh cậu thật là có tâm tư muốn giúp mình tắm rửa. Hơn nữa Thế Huân cũng không có đợi để cho Lộc Hàm khó xử, lập tức liền dời đề tài. Hai người cởi quần áo tiến vào trong ổ chăn, đương nhiên là cũng không có cởi sạch, mà còn chưa lại nội y. Lộc Hàm là ngượng ngùng, còn Thế Huân là sợ khống chế không được chính mình. Lộc Hàm à? Thế Huân hướng Lộc Hàm bên kia xê dịch thân thể, duỗi tay thật là cẩn thận đưa cậu ôm vào trong lòng ngực của mình. Lộc Hàm cứng người một chút nhưng mà không có tránh thoát, một lát sau nhẹ nhàng gật gật cái cánh tay bị thương của Thế Huân, nhường cho anh ta ôm lại được càng thoải mái hơn. Lộc Hàm à? Thế Huân kích động, bất chấp là cái cánh tay của mình bị thương, siết chặt vòng tay ôm lấy Lộc Hàm. Thôi được rồi, ngủ đi. Lộc Hàm nghiêng đầu sang hướng Thế Huân, nghẹn miệng cười, an tâm mà nhắm mắt lại. Thế Huân nhẹ nhàng ứng thanh, những ngày cô độc khó ngủ cuối cùng rốt cuộc cũng đã đi qua rồi. Trong lòng cảm giác kiên định mà ấm áp, rất nhanh liền trầm trầm mà ngủ. Hai người lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn rồi. Đây chính là giấc ngủ ngon nhất mà Thế Huân có được kể từ khi mà Lộc Hàm rời đi. Sau khi tỉnh ngủ, thật sự là thần khanh khí sảng, tinh thần tăng gấp trăm lần. Bất quá thì Thế Huân vẫn ôm cậu nằm ở trên giường thêm một lát, mới cùng nhau rời giường đi làm cơm chiều. Lộc Hàm vốn nói với một thân là hôm nay vẫn đi làm bình thường, sau khi ăn xong cơm chiều đã sớm qua khỏi giờ tan tầm, liền vội vàng vàng mà cáo biệt Thế Huân chuẩn bị trở về nhà. Thế Huân tất nhiên là liên tiếp muốn lái xe đưa hắn ta về. Lộc Hàm lại lo lắng cho vết thương ở trên tay của anh, chết xong sao đi nữa cũng sẽ không cho anh ta đưa, lấy lý do là còn tiếp tục dùng dằn thì ngày mai sẽ không tới. Thế Huân lúc này đây mới không đòi nữa, nhưng cũng đang ngàn dò trăm dặm mới chịu để cho cậu rời đi. Liên tục vài ngày kế tiếp theo, hai người vẫn là đều ở chung với nhau, tình cảm đã nhanh chóng ấm lên. Kỳ thực thì lúc mà Thế Huân còn hiểu lầm Lộc Hàm chỉ là con boy, hai người sinh hoạt chung sống đã rất hảo, chủ yếu là Lộc Hàm làm việc quá tốt đã khiến cho Thế Huân muốn lo lắng cũng không được. Mỗi ngày đều là được hầu hạ đến thư thư phục phục. Hiện giờ bản thân của anh cũng đã dung nhập được tình cảm vào trong đó rồi, càng cảm thấy Lộc Hàm đối với mình nó hảo đến không thể nào phản đối được. Trong lòng cảm động rất là nhiều, nhưng mà cũng không thể nào chỉ là đơn thuần hưởng thụ. Thế Huân cũng muốn đối tốt với Lộc Hàm, còn Lộc Hàm cũng liền muốn đối tốt với Thế Huân. Hai người cứ giống như là đang thi xem ai là người sủng đối phương, tốt với đối phương hơn. Cuộc sống gia đình lướt qua càng ngày càng ngọt ngào, cứ mỗi một ngày dường như là đang sống ở trong hũ mật. Vết thương trên tay của Thế Huân được Lộc Hàm tỉ mỉ chăm sóc, cuối cùng cũng đã khỏi hẳn. Hiện tại toàn bộ cánh tay đã có thể hoạt động tự nhiên. Vì vậy Thế Huân cũng từ đơn giản ôm lấy Lộc Hàm hôn môi, pha chuyện nên dở trò mọi chỗ ở trên cơ thể của cậu. Hiện tại chỉ còn kém làm đến mức cuối cùng mà thôi. Cũng không có phải là Lộc Hàm không muốn đâu, hai người lúc trước sống chung cơ hồ là mỗi ngày đều làm tình, đến lúc này lại nói là thẹn thùng không tự nhiên thì thật là có vẻ già mồm cãi láo. Nguyên nhân chính là do Lộc Hàm vẫn đang giấu giếm cái chuyện của mình cùng với Thế Huân đối với mẹ. Mỗi ngày đều canh đúng giờ tan tầm mà trở về nhà, hai người vào buổi tối căn bản là không có biện pháp ở cùng một chỗ với nhau. Lúc ban ngày Lộc Hàm vừa phải làm cơm, vừa phải giúp cho Thế Huân xử lý chuyện về công ty. Thế Huân cũng không đỡ làm cho cậu mệt, huống chi là lần đầu tiên sau khi mà hai người hòa hảo. Thế Huân không chỉ là muốn làm đủ mà còn muốn cấp cho Lộc Hàm một cái kỷ niệm khó quên. Cho nên buổi tối vẫn là hợp nhất, vừa có thời gian lại vừa có không khí. Lộc Hàm à, hôm nay là thứ bảy mà con vẫn phải ra ngoài hay sao chứ? Sáng sớm thứ bảy, Lộc Mẫu nhìn thấy Lộc Hàm đổi giày chuẩn bị rời khỏi nhà, điện tới kỳ quái mà hỏi: dạ con cùng với đồng nghiệp có hẹn à? Mà buổi trưa nay con không dậy cơm đâu. Lộc Hàm chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt của mẫu thân. Nè, đi đường nhớ là phải cẩn thận một chút nghe con. Mẫu thân không có nghi ngờ, chỉ quan tâm dặn dò cho một câu: dạ biết ạ. Mẹ, con đi đây. Lộc Hàm như là đang chạy trốn ra cửa. Hiện tại tình cảm cùng với Thế Huân đã ổn định rồi, nhưng mà ngược lại cậu không biết phải nên mở miệng nói với mẫu thân như thế nào đây. Mẹ luôn hy vọng mình nhanh chóng kết hôn sinh con, cậu thực sự sợ hãi khi mà nhìn thấy bộ dáng đáng thương tâm nhất và thất vọng của bà. Chuyện này cũng vì vậy mà kéo dài dây dưa mãi. Lộc Hàm à, sớm ăn. Lộc Hàm vừa mới từ máy hay đi ra, liền bị Thế Huân không biết từ chỗ nào chạy tới ôm chầm vào trong lòng ngực. Tiếp theo đó là vang dội một tiếng hôn môi. Trừ trong thường tê của Thế Huân lành hẳn, đã bắt đầu mỗi ngày đón đưa Lộc Hàm. Nè, đi làm cậu mà. Dù sao cũng là dưới lầu của nhà mình, Lộc Hàm sợ sẽ bị hàng xóm bắt gặp được, vội vàng tránh khỏi cái ôm của Thế Huân. Lộc Hàm à, hôm nay giữa trưa cái gì chứ? Thế Huân cũng không có để ý, sống đến tươi cười, giờ cánh tay khoát lên trên bả vai của Lộc Hàm, kéo cậu đi về xe của mình. Nè, điểm tâm vẫn còn chưa ăn đó, anh đã muốn cơm trưa sao? Vết thương của anh có bộ là hiện tại đang làm rồi hả? Cũng là không cần phải lo ăn đồ bổ sẽ ảnh hưởng đến việc kéo dài non nữa. Giữa trưa nay xe liền nấu canh cá trích uống đi. Bất quá thì cái con lá lần trước cũng đã không còn tươi rồi, thì dịp buổi sáng chờ con cá tươi, chúng ta trước tiên á là đi mua vài thứ rảm về nhà. Tư thế này tuy rằng có một chút ái muội, nhưng mà cũng không đến mức Lộc Hàm không phản đối nữa, để mặc cho Thế Huân lôi kéo mình. Nhưng mà nếu như nhìn từ phía sau sẽ thấy thân thể của hai người dán sát vào nhau. Hảo nè, cá trích nè mà nấu canh, Lộc Hàm nấu không chỉ là ngon tuyệt, hơn nữa nó lại bổ. Thế Huân lập tức gật đầu, có thầm ý mà cười cười. Hai người đi đến bên cạnh xe, Thế Huân giúp cho Lộc Hàm mở cửa. Lúc mà cậu xoay người chuẩn bị lên trên xe, Thế Huân đột nhiên lại thấu lại mà hôn nhanh lên trên mặt của cậu một cái. Lộc Hàm còn chưa kịp mở miệng răng dậy, Thế Huân cũng đang cười to mà chạy đi. Thế Huân từ phía bên kia leo lên trên xe, tâm tình sung sướng mà lái xe rời đi, chìm đắm ở trong hạnh phúc ngọt ngào. hai người đã hoàn toàn không chú ý tới Lộc Mậu vẫn đang đứng ở trên ban công, nhíu mày mà nhìn xuống. Lộc Hà Ba, em cứ chọn đi, anh trả tiền là được rồi. Lộc Hà Ba, cái này nặng lắm đó, để anh xách cho. Hai người cùng nhau ra chợ để mua đồ. Tiêu Huân không hề giống với lúc trước, tựa hồ như là Tiêu gia đứng nhàn rỗi bên cạnh, hiện tại đã hoàn toàn đúng là tiêu chuẩn hảo lão công 24 giờ. Lộc Hàm chỉ phụ trách chọn hàng là được rồi, trả tiền cùng với xách đồ tự nhiên sẽ có Tế Huân đến làm. Đối với cái việc lúc trước Lộc Hàm không dùng một văn tiền nào của mình, trong lòng của Tế Huân vẫn cứ luôn trăn trở. Nhưng mà anh biết rằng nếu như hiện tại có tiếp tục đưa tiền cho Lộc Hàm, cậu cũng sẽ không lấy đâu. Hơn nữa Tế Huân cũng không muốn vì cái chuyện trước kia lại làm tổn thương quan hệ của hai người, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhân thời điểm hai người cùng đi mua đồ mà dành nhau trả tiền. Lộc Hàm à, hai người mua xong đồ mới bước vào trong cửa nhà, Tế Huân tiện tay đem cửa đóng lại, đem Lộc Hàm đặt lên trên vách tường, đầu ghé xuống hôn lên trên môi của cậu. Anh cũng không có nhẫn nại khiêu khích mà trực tiếp đem đầu lưỡi đỉnh nhập vào trong khoang miệng của Lộc Hàm, đổ đá lung tung, trở mình liếm chuyện ấp nợ ngốt. Dù sao cũng đã vào cửa rồi, Lộc Hàm không có bị lo người khác nhìn thấy, mềm nhũn thân mình cứ ngoan ngoãn mà tiến sát vào trong lòng ngực của Tế Huân, mặc cho anh ta hôn đủ. Lộc Hàm mềm mại nhu thuận làm cho động tác của Tế Huân được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, miệng đầy một giây cũng không rời đi đôi môi. Thư nguyên bản đang cầm ở trên tay cứ tùy tiện ném sang một bên, bàn tay làm càng sờ mò ở bên trong quần áo của Lộc Hàm. Đầu tiên là cái áo sơ mi cao thấp sờ loạn cho một mạch, sau đó anh cảm thấy chưa có đủ, liền dứt khoát đem vạt áo rút ra khỏi quần, bàn tay trực tiếp xoa lấy da thịt bóng loáng và ấm áp của cậu. Khi mà bàn tay hơi hơi tô ráp lướt qua thân thể, Lộc Hàm nổi lên cả một trận run rẩy, một tiếng ngân khẽ theo gắn bó dây dưa của hai người mà tràn ra. Thế Huân lập tức cảm giác bụng của mình tập trung một cổ điện hỏa, liền dùng sức đem Lộc Hàm ép lên trên vách tường, khô gian khó nhịn mà cọ sát trước. Đang lúc mà hai người dục hỏa không thể nào phản hồi, di động của Tế Huân đột nhiên lại sát phong cảnh vang lên. Ngột đó. Lộc Hàm chống đẩy Tế Huân vẫn cứ đang không chịu buông mình ra, y bảo anh ta nhanh lên hãy nghe điện thoại đi. Là tôi kia gọi tới. Nếu không phải là chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh của công ty, anh nhất định là sẽ không cho cô ta nghỉ việc đâu. Thế Huân không tình nguyện thả lỏng tay, cầm lấy điện thoại bán dừng mà nói. Nè, nhanh nghe máy đi, em sẽ đi làm liên thông. Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, cầm lên mấy cái thứ mà Thế Huân lúc nãy ném lên trên sàn nhà, đi vào trong phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng. Lộc Hàm à, chờ một chút. Thế Huân vội vàng nắm lấy cánh tay cái Lộc Hàm lại, hôn lên trên miệng của cậu một cái đặc biệt vang dội, mới lưu luyến buông tay đón nghe điện thoại. Thế Huân nghe xong điện thoại cũng đi vào trong nhà bếp, theo sau Lộc Hàm đang nấu ăn cứ quấn tới quấn lui. Lộc Hàm bị nhau không có biện pháp làm việc, nói Thế Huân vài câu anh ta liền ngoan ngoãn nghe lời đứng qua một bên, nhưng vẫn là thủ bên cạnh của cậu không chịu rời đi. Hai người ăn xong điểm tâm, Thế Huân hiện tại thực sự là làm theo những gì đã nói đối với Lộc Hàm lúc trước. Cậu nấu cơm, anh rửa chén, đứng lên thu dọn bàn ăn còn nhanh hơn so cả với Lộc Hàm. Kỳ thực thì Thế Huân có phần tâm ý kia đã làm cho Lộc Hàm rất là cảm động, nhưng mà để cho cậu làm vẫn sẽ tốt hơn. Dù sao thì Thế Huân đối với cái việc nhà thực sự là không có am hiểu, chỉ có thể ở bên cạnh anh hỗ trợ. Bất quá hai người ở nhà bên cười cười nói cùng với nhau làm việc, cái loại không khí ấm áp tốt đẹp này thật là làm cho lòng người đặc biệt thoải mái. Đã trải qua trắc trở phía trước, hai người hiện tại là thực sự giống như lão phu và lão thê đã trải qua mưa gió. Cuộc sống tuy rằng là bình bình đạm đạm, nhưng mà có thể dài lâu, lâu dài ở cùng một chỗ. Lúc mà hai người đang ở trong nhà bếp dọn dẹp, trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa. Nè, dọn dẹp nhà cho được rồi, còn lại cứ để em làm cho, anh đi ra mở cửa đi. Lộc Hàm tiếp tục thu dọn, y bảo là Thế Huân đi ra mở cửa. Thế Huân nhìn thấy đã không còn việc gì nặng rồi, lòng khô tay, đi đến phòng khách mở cửa. Ngô Tổng à? Thế Huân mở cửa, người đó là thư ký của anh, lúc này nhận được cuộc gọi của cái cô đó là vì có một phần văn kiện cần phải có chữ ký của anh mới được. Thế Huân liền bảo cô đưa đến nhà. Thật ra thì tâm của Thế Huân vẫn luôn áy náy vì cái chuyện trước kia đã giấu mối quan hệ của mình và Lộc Hàm với những người trong Ngô thị. Hiện tại thì Lê Hận không thể nào đem quan hệ của cả hai mà đi công khai, cho nên khi biết thư ký sẽ đến, Thế Huân cũng không có báo trước với Lộc Hàm. Được, vào đi. Thế Huân gật đầu, nghiêng người để cho thư ký bước vào trong nhà. Thế Huân à? Lộc Hàm thu thập xong từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy thư ký đứng ở phòng khách thì ngây ngẩn cả người. Lộc Hàm sao? Thư ký thoạt nhìn còn giật mình hơn so cả với cậu. Kỳ thực thì nhân viên Ngô thị có hơn 1.000 người lận. Lộc Hàm lúc trước cũng chỉ là một nhân viên bình thường, nguyên bản thư ký không có khả năng nhận ra cậu. Nhưng mà Thế Huân đã từng kêu cô ta điều tra về tư liệu của cậu, cho nên lúc mà Lộc Hàm mới từ trong phòng bếp đi ra, thư ký liền lập tức kêu lo tên tên của cậu. Thư ký làm việc bên cạnh của Thế Huân cũng đã nhiều năm rồi, đương nhiên cũng đã biết tính hướng của anh ta. Đối với cái chuyện anh cùng với Quang Lâm chia tay cũng biết nhất thanh nhị sở. Sau khi mà Quang Lâm cùng với Thế Huân chia tay, bên người Thế Huân không có xuất hiện thêm người khác. Tuy rằng là cô từng có một chút nghi vấn về cái chuyện anh điều tra tư liệu của Lộc Hàm, nhưng mà sau đó lại nghĩ là có lẽ anh ta chỉ là muốn giải oan cho Lộc Hàm thôi. Thư ký có hoài nghi cỡ nào thì cũng không nghĩ đến cái trường hợp Thế Huân và Lộc Hàm chính là cùng một chỗ với nhau. Dù sao thì một người là tổng giám đốc cao cao tại thượng, một người là nhân viên bình thường không một chút nổi bật. Hơn nữa hai người ở trong công ty cũng chưa từng xuất hiện cùng với nhau. Nhưng mà vừa rồi Lộc Hàm một tiếng gọi Thế Huân, không phải là Ngô tổng đi. Nhưng anh làm gì mới sáng sớm đã đến nhà của Thế Huân chứ? Chẳng lẽ là tối hôm qua căn bản là không có đi hay sao? Chẳng lẽ là hai người đã sớm ở chung với nhau? Chẳng lẽ ở công ty tỏ ra là không quen biết chính là để che mắt mọi người sao? Lộc Hàm tại sao lại từ chức Ngô thị chứ? Là Thế Huân muốn kim ốc tàn tiêu. Nhưng mà một thời gian trước tâm trạng của Thế Huân cực kỳ không tốt, thậm chí lại còn kém hơn so với đoạn thời gian chia tay cùng với Quang Lâm. Tâm tình của Thế Huân không tốt đều cùng với Lộc Hàm có quan hệ chăng? Cấp trên siêu cấp đẹp trai nhiều tiền cùng với cấp dưới vô cùng bình thường đến tột cùng, đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Máu nhiều chuyện của thư ký đã sôi trào lên, nhưng mà lấy kinh nghiệm nhiều năm công tác của cô, cho dù là trong lòng đã kích động giống như có cả ngàn con ngựa chạy qua, ở ngoài mặt cũng là tuyệt đối không biểu hiện ra một tí tí kinh ngạc cùng với hiếu kỳ nào đối với đời sống cá nhân của cấp trên. Cho nên thư ký rất nhanh từ trong khiếp sợ đã phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh đem ánh mắt dời khỏi người của Lộc Hàm. Ngô tổng à, đây là văn kiện cần chứng kiến của anh đó. Thư ký cung kính đem văn kiện đưa cho Thế Huân, không hề chớp mắt, như thể là trong nhà hoàn toàn không có người tên là Lộc Hàm này. Tôi xem một chút. Cô ngồi đó đợi một lát đi. Thế Huân tiếp nhận văn kiện, chỉ sofa, ý bảo là thư ký ngồi xuống. Dạ được. Thư ký lễ phép ngồi xuống ghế, biểu tình nghiêm túc, lưng dựng thẳng tắp. Lộc Hàm à, lại đây ngồi đi. Thế Huân quay đầu nhìn thấy Lộc Hàm còn đang đứng ngay người, chỉ cái vị trí bên cạnh mình, cười hướng hắn ta vẫy tay. Lộc Hàm khẩu khi Thế Huân tràn đầy sủng địch, khẽ gọi một tiếng, làm cho cái sự bình tĩnh đang cố gắng duy trì của thư ký lại chấn động theo một trận. Nè, em đi pha trà cho hai người nhé. Lộc Hàm không có ngồi vào bên cạnh của Thế Huân, mà là đi đến bàn cuối người xuống, lấy bình trà chuẩn bị đem đi pha. Nè, không cần vội đâu. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là ngồi một lúc rồi đi. Ngồi xuống đây, xem cách vị này giúp anh đi. Thế Huân bắt lấy cánh tay của Lộc Hàm, dùng một chút lực kéo hắn ta ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó đem văn kiện đang cầm ở trên tay đưa cho Lộc Hàm. Cánh tay theo thói quen choàng hờ qua bờ vai của cậu. Nè, không vội không vội đâu mà, tôi ngồi đợi là được rồi. Thư ký vội vàng mỉm cười phụ họa Thế Huân. Lộc Hàm cũng không thể nào lại đứng lên, đành phải ngồi ở bên cạnh của Thế Huân, cúi đầu bắt đầu thực sự xem xét văn kiện ở trong tay. Thế Huân cũng không cùng với Lộc Hàm xem văn kiện, mà làm mỉm cười, mắt cứ chăm chú nhìn một bên sườn mặt của cậu. Thật là giống như trên mặt của cậu đó nở hoa, nhìn cực kỳ chuyên chú mà lại vui vẻ. Thư ký lại tiếp tục trưng ra một cái biểu tình bình tĩnh, nhưng mà trong lòng nhịn không được oán giận. Ngô tổng ngài có thể lưu lại cái ánh mắt say đắm được không chứ? Chờ tôi, một ngoại nhân đi rồi hãy cùng nhau nhìn cũng được mà. Nè, em không thấy có vấn đề gì? Lộc Hàm nhìn xong rồi ngẩng đầu lên, đem văn kiện trả lại cho Thế Huân. Ừ, Thế Huỳnh gật đầu, cầm lấy bút rồi ký tên, thuận tay đem văn kiện đưa cho thư ký ngồi ở gối đế đối diện. À, thư ký vô pham duy trì một cái vẻ mặt bình tĩnh, giật mình há to miệng ra. Đây chính là hợp đồng đáng giá tiền triệu Ngô Thị A. Chỉ vì Lộc Hàm nói không thành vấn đề, Thế Huỳnh liền không thèm nhìn một cái đã ký tên vào. Trong mắt của cô, Thế Huỳnh không phải là người xử sự theo cảm tính, tuyệt đối công ra công, tư ra tư. Trước kia khi mà cùng Quan Lâm kết giao với nhau, Thế Huỳnh sủng Quan Lâm, đau Quan Lâm, Quan Lâm muốn mua cái thứ gì anh cũng sẽ tuyệt đối không một chút nhíu mày. Nhưng mà dù cho Thế Huỳnh có cưng chiều đến như vậy, cũng không dám ta xen vào chuyện của công ty. Thư ký còn nhớ rõ, có một đoạn thời gian Quan Lâm ở nhà buồn chán, muốn đến công ty làm việc, nhưng mà vô luận là làm đúng ra làm sao thì cũng không được Thế Huỳnh đáp ứng. Thư ký biết là Quan Lâm là một thiếu gia nhà giàu, cơm dân tận miệng, cái gì cũng không biết làm. Nhưng mà Thế Huỳnh đã an bài cho hắn ta một chức vụ an nhàn ở công ty, cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần là làm tiểu tình nhân vui vẻ là được rồi. Nhưng mà Thế Huỳnh chính là người có năng lực thì tuyển dụng, không có năng lực thì cho dù là ngươi là ai cũng sẽ không được. Vừa rồi khi mà Thế Huỳnh đưa văn kiện cho Lộc Hàm, thư ký cũng là không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì lúc trước khi mà điều tra năng lực làm việc của cậu đích xác không tồi, Thế Huỳnh để cho cậu góp ý thêm một chút ý kiến coi như là bình thường. Nhưng mà hành động trực tiếp ký tên của Thế Huỳnh đã làm cho cô giật mình. Thế Huỳnh không chỉ là khẳng định năng lực làm việc của Lộc Hàm, hơn nữa đang hoàn toàn không một chút hoài nghi, tín nhiệm 100%. Xảy ra chuyện gì chứ? Thế Huỳnh nhìn thấy thư ký chậm chạp không tiếp nhận văn kiện, bất mãn như mày. Hết nè, không có việc gì đâu mà, không có việc gì. Bị sự khoát tay, nhanh chóng tiếp nhận văn kiện. Dù sao thì công ty cũng là của Thế Huỳnh mà, anh tin tưởng Lộc Hàm nên khẳng định sẽ không thành vấn đề. Sau khi mà thư ký tiếp nhận văn kiện, Thế Huỳnh lại đột nhiên nhìn cô Mạc Danh kỳ diệu, ho khan cho hai tiếng. Ngô tổng à, nếu không còn chuyện gì tôi xin đi trước. Thư ký hiểu ý, lập tức từ cái sofa đứng dậy nói lời cáo từ. Ừ, Thế Huỳnh vừa lòng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị tiễn cô ta ra. Thư ký Lý à, xin chờ một chút. Lộc Hàm cũng đứng lên, đột nhiên mở miệng gọi thư ký. Lộc tiên sinh à, có chuyện gì hay sao chứ? Thư ký dò dự một lúc mới mở miệng ra. Vấn đề xưng hô đối với Lộc Hàm đã làm cho cô có một chút khó xử. Trước kia cậu là nhân viên của Ngô Thị nên gọi bằng sao cũng được, nhưng mà hiện tại cậu cùng với Thế Huỳnh có một cái mối quan hệ ái muội, thư ký vô luận là như thế nào cũng muốn khách khí thêm một chút. Nè, mong cô có thể là không nói ra cái chuyện đã gặp tôi đây được không chứ? Biết rõ tốc độ phát tán tin tức này công ty, Lộc Hàm lễ phép dặn dò thư ký một tiếng. Ngô tổng à, cái này... Thư ký thật là cẩn thận mà nhìn Thế Huỳnh, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chờ đợi ý kiến của anh ta. Lộc Hàm nói làm sao thì cô liền làm như vậy đi. Thế Huỳnh có lệ nói với thư ký một câu, vẻ mặt cẩn trương mà nhìn chăm chú một bên mặt của Lộc Hàm. Lộc tiên sinh à, xin ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tính viện mà. Vậy Ngô tổng, Lộc tiên sinh à, tôi xin phép đi trước. Thư ký hơi gật đầu, lập tức liền cáo từ ly khai. Lộc Hàm à, thư xin lỗi, thư xin lỗi. Thư ký vừa ra khỏi cửa, Thế Huỳnh lập tức đem Lộc Hàm kéo vào trong lòng ngực, liên tục xin lỗi. Xảy ra chuyện gì chứ? Lộc Hàm đã bị cái lời xin lỗi của anh ta làm cho mờ mịt. Trước kia đều là tại không đúng mà, không nên giấu giếm quan hệ của chúng ta, không nên mỗi lần đều bám xuống xe lần gần công ty, không nên đến công ty đối với em làm gì không thấy vậy. Thế Huỳnh vội vàng giải thích, mới vừa rồi khi mà nghe Lộc Hàm nói với thư ký là không nên tiết lộ về cái mối quan hệ của hai người, trong lòng của Thế Huỳnh đặc biệt khó chịu, cảm thấy cậu nhất định là còn để ý lỗi lầm lúc trước của mình nên mới nói ra như vậy. Nè, cái này không liên quan đâu, chỉ làm cảm thấy nếu như trở lại Ngô Thị làm việc, bị đồng sự biết được quan hệ của chúng ta, bọn họ là những gì sẽ không dám đến hỏi anh đâu. Lúc đó ai cũng sẽ chạy đến chỗ của em hỏi, thì quả thực phiền phức lắm. Lộc Hàm cong lên khóe môi, hơi Thế Huỳnh tươi cười mà giải thích. Lộc Hàm à, em quyết định quay về Ngô Thị hay sao chứ? Hai mắt của Thế Huỳnh mở lớn để chờ mong như Lộc Hàm. Ừ, Ngô. Lộc Hàm mới vừa gật đầu một cái thôi, liền bị Tây Huân nhào tới ngăn chặn miệng, hồn mồi hút vào dây dưa. Điểm tâm lúc nãy còn chưa có tiêu hóa, nhiệt tình đang mạnh mẽ dâng lên. Tây Huân ôm Lập Hàm hướng sofa mà đi tới, cậu nhìn không thấy phía sau, dứt khoát nhắm mắt để cho Tây Huân tùy ý mà hôn môi, cũng đem tinh thần thể xác của chính mình toàn bộ giao vào trong tay của vị Thế Huân vua này. Tuy rằng là hai người vừa ôm vừa đi, cái tư thế này không được tự nhiên, nhưng mà Thế Huân luyến tiếc rời đi môi của Lộc Hàm dù chỉ là một lát thôi. Hai đôi môi kề sát trằn trọc, tay đem đầu lưỡi đỉnh nhập vào trong khoang miệng của Lộc Hàm, liếm lòng mò chỗ rồi mới trở lại truyền miên, lấy đầu lưỡi mút trứng, nước miếng vô pháp nuốt xuống theo khoang miệng chảy ra. Thế Huân cũng không có lau đi, chỉ là cảm thấy thân như vậy còn chưa có đủ, hôn làm sao cũng không thể nào thỏa mãn được. Hai người một đường lùi đến cạnh sofa, Tây Huân áp đầu Lập Hàm xuống ghế. Hai người thân cao đều trên dưới 1m8, sofa thì lại thấp. Tây Huân sợ rằng Lập Hàm lúc ngã xuống lưng sẽ đau, liền thật là cẩn thận lấy tay ôm lấy lưng của cậu, từng chút mà nằm xuống. Sofa mềm mại vốn không chịu nổi sức nặng của cả hai người, Tây Huân nằm ở trên người của Lập Hàm, cơ hồ là đã hoàn toàn rơi vào bên trong sofa. Hai người vẫn như trước tham lam hôn môi. Lộc Hàm à. Qua một thời gian dài hôn nhau đã làm cho Lộc Hàm không thở nổi, hai bên má ngẹn đến đỏ bừng. Thế Huân không cam lòng buông cậu ra, nhưng mà đôi môi vẫn là như cũ ở trên mặt của Lộc Hàm quyến luyến cọ sát tư ma. Thế Huân à. Lộc Hàm cúi đầu gầm một tiếng, song chưởng bò lên trên cổ của Thế Huân. Lộc Hàm à, đêm nay lùi lại có được không chứ? Thế Huân ở trên trán của Lộc Hàm đặt xuống một nụ hôn, ngẩng đầu thật là cẩn thận để hỏi. Lộc Hàm vẫn chưa có trả lời ngay, chính là lặng lặng đứt nhìn Thế Huân. Tâm của Thế Huân có lập tức cẩn trương, ngay cả vòng tay ôm lấy Lộc Hàm đều bắt đầu trở nên buộc chặt. Được mà. Lộc Hàm giơ lên khóe miệng, ý cười dịu dàng lấp kín cả khuôn mặt. Lộc Hàm à. Thế Huân trong lòng mừng như điên, lại cúi đầu một lần nữa hôn lấy cậu. Thế Huân lúc này không có thân lâu, chủ yếu là sợ chính mình sẽ không nhịn được mà trực tiếp muốn Lộc Hàm ngay tại cái sofa này. Anh muốn lời đầu tiên của hai người sau khi mà hòa hợp có thể lưu lại cho Lộc Hàm một kỷ niệm đẹp. Hiện tại nếu như Lộc Hàm đã đáp ứng lưu lại rồi, Thế Huân cũng sẽ không có nóng lòng nhất thời. Hôm một chấm dứt, Thế Huân lại ôm Lộc Hàm ở trên ghế sofa làm chuyện không đứng đắn một lúc mới kéo cậu cùng nhau đứng dậy. Tiếp theo cũng giống như những ngày trước, hai người sẽ cùng nhau vào trong phòng sách xử lý chuyện công ty. Lộc Hàm vẫn như trước giúp Tây Huân thao tác máy tính. Kỳ thực thì vết thương của Tây Huân đã lành, có thể tự làm việc một mình. Chẳng qua là anh muốn nhân cái cơ hội này để cho Lộc Hàm tiếp xúc với vài nghiệp vụ trọng yếu của Ngô Thị. Khi mà Lộc Hàm trở lại Ngô Thị, Tây Huân chắc chắn sẽ không để cho cậu tiếp tục làm một nhân viên bình thường. Cái này cùng với tình cảm của hai người không có quan hệ. Anh là cảm thấy với năng lực của Lộc Hàm chỉ là một nhân viên bình thường thì quả là nhân tài không được trọng dụng. Bình thường hai người còn có thể cùng nhau đàm luận về công việc, nhưng mà hôm nay Lộc Hàm đã đáp ứng lưu lại, Thế Huân thật giống như thiếu niên sắp trải qua lần đầu tiên của đời mình. Khẩn trương mà lại chờ mong, hưng phấn mà lại kích động, căn bản là không thể nào an tâm công tác. Lúc mà Lộc Hàm thao tác máy tính, Thế Huân liền đứng ở bên cạnh, cứ chuyên chú nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, ngây ngô cười. Lộc Hàm nhìn thấy anh cao hứng như vậy, cũng không nỡ phá hủy đi hứng trí của anh, chỉ có thể thừa dịp thế thân Thế Huân đi vào trong toilet mà gọi điện thoại cho mẫu thân, nói dối rằng là đêm nay ở trên nhà đồng nghiệp không có về nhà. Thế Huân cảm giác ngày hôm nay trôi qua đặc biệt rất là thong thả. Thật vất vả lắm mới đợi được hai người ăn xong cơm chiều, vội vàng thu thập nhà bếp, sau đó liền trăm phương nghìn kế hống Lộc Hàm quay về phòng ngủ. Kỳ thực thì Thế Huân biểu hiện rõ ràng như vậy, Lộc Hàm sao lại không đoán ra tâm tư của anh chứ? Bất quá đã quyết định lưu lại rồi thì cũng thiệt tình nghĩ là muốn cùng với Thế Huân một chỗ. Lộc Hàm cũng liền đặc biệt nhu thuận, cái gì cũng chiều theo Thế Huân. Hai người trở lại phòng ngủ, Thế Huân vốn định là cùng với Lộc Hàm thắm chung, nhưng mà dù sao thì hôm nay anh cũng đã nhịn nguyên cả một ngày rồi. Nghĩ tới thân thể trắng nõn trần trụi của Lộc Hàm, Thế Huân liền cảm thấy khí huyết dâng trào. Nếu như cậu thực sự trần truồng mà đứng ở trước mặt của anh, Thế Huân khẳng định là mình sẽ lập tức phát đi đứng lên. Đứng làm ở trong phòng tắm chắc chắn sẽ là rất mệt mà. Thế Huân chính mình là không thành vấn đề đâu, nhưng mà ngược lại không nỡ làm cho Lộc Hàm vất vả. Nói sao thì đêm nay anh cũng sẽ không làm một lần hoặc là hai lần rồi bỏ qua. Như vậy thì sẽ càng hao tổn thể lực của cậu.